Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, khắp nơi là bảo. Theo mọi người cùng nhau dọn dẹp một hồi trên bong thuyền xác chết sau. Ninh Dương đẳng nhân về tới tập thể ký túc xá. Ninh Dương phát hiện, nguyên bản chừng 100 người tập thể ký túc xá. Hiện tại nhiều nhất chỉ có 60, 70 người. Một hồi tinh thú công kích, để cái túc xá này nhân số ít 3/10. Trong phòng bầu không khí có chút ngột ngạt, đại gia tựa hồ lúc này mới biết được trở thành một võ giả không dễ. Sau một ngày, bay hạm quả nhiên đi tới một khổng lồ truyền tống tiết điểm chung. Tiến hành rồi không gian truyền tống, cũng không như là Ninh Dương nghĩ tới như vậy. Vèo. Một hồi liền đạt tới chỗ cần đến, mà là trải qua mấy tiếng truyền tống. Tại đây trong quá trình Ninh Dương còn cảm thấy một loại không thoải mái, cảm giác hôn mê. Hắn giờ mới hiểu được lại đây, thế giới này đối với không gian phương diện nghiên cứu, xem ra cũng không có hắn tưởng tượng như vậy phát đạt. Cảm giác hôn mê biến mất lúc, bay hạm đã tới một cái tinh cầu mép sách, lề sách. Nhìn từ đàng xa viên tinh cầu này không một chút nào so với địa cầu tiểu. Rất nhanh bay hạm tin tức sau, loa phóng thanh lại vang lên. Chỗ cần đến đã đến đạt. Chúng ta bây giờ chính đang gamma số 6 hành tinh trên vệ tinh diện. Sau đó các người sẽ bị truyền tống đến gamma số 6 hành tinh. Vì lẽ đó các người không muốn hy vọng xa vời, chúng ta sẽ cho các người bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nói, đến đây, phát thanh dừng lại một chút, hiện tại công bố chuyện thứ hai, tinh cầu này có vô số tinh thú, nhiệm vụ của các ngươi chính là săn giết những này tinh thú thu được điểm. Đương nhiên chỉ muốn các ngươi đánh bại bất luận cái nào thí sinh đều có thể thu được đối phương. Một nửa điểm, nhớ kỹ, không muốn tùy ý giết người. Ninh Dương hơi nhướng mày, không muốn tùy ý giết người. Nói cách khác có thể sát nhân, ở xảo thiên tinh trên bởi vì pháp luật hạn chế, đại gia ít nhiều gì còn có chút chỉ huy, nhưng ở gamma hành tinh loại kia nguyên thủy tinh cầu trên, đã không có pháp luật cùng đạo đức ràng buộc, Ninh Dương là thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Ninh Dương cũng không phải sợ cái khác thí sinh, chỉ sợ gamma số 6 tinh trên có những thứ chưa biết khác nguy hiểm. Chờ cuối cùng lúc kết thúc, điểm cao nhất trước 10.000 danh tướng có tư cách tiến vào trọng điểm đại học. Trước 1.000 danh tướng có tư cách tiến vào tứ tinh trọng điểm đại học. Các vị, chúc các ngươi may mắn. Theo một tiếng tựa như cười mà không phải cười loa phóng thanh kết thúc. Bay hạm cửa khoang mở ra, thí sinh dồn dập rời thuyền. Tiểu Chiêu, Man Hoa, các ngươi theo sát lấy ta. Ninh Dương trước tiên nói rằng, ý nghĩ của hắn là bọn hắn cùng nhau, mình cũng thật chăm sóc một chút hai nữ. Hai nữ cùng kêu lên gật đầu. Rời thuyền sau, cách đó không xa thì có một lam sắc không gian truyền tống tiết điểm. Đây chính là đi về sát hạch địa điểm truyền tống đài. Bọn họ bây giờ còn đang một cái vệ tinh trên, viên này vệ tinh cứ như vậy khổng lồ. Thật sự khó có thể tưởng tượng gamma số 6 hành tinh lớn bao nhiêu. Rất nhanh mấy người đi tới truyền tống đài. Xì xì, lập tức mấy người hóa thành quang điểm tiêu tan không gặp. Vù, trong đầu truyền đến một trận vang ong ong. Ninh Dương cũng cảm giác được một loại rơi xuống đất cảm giác thật. Tùy theo quan sát bốn phía một cái, Ninh Dương bỗng nhiên rất gấp. Bởi vì Liêu Tiểu Chiêu cùng Vương Man Hoa cũng không ở bên cạnh hắn. Hắn nghĩ tới rồi khả năng này là tùy cơ truyền tống. Mỗi người đều sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Lắc lắc đầu, Liêu Tiểu Chiêu hai nữ trung quy cũng là võ giả. Có một số việc các nàng phải tự mình đối mặt. Mình cũng không thể một mực các nàng bên người. Lại nói các nàng trên người còn có chính mình cho cuồng bạo đan. Đối phó một loại võ giả hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Yên lòng sau, Ninh Dương bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh rất lớn đá vụn tùng lâm. Chu vi không có còn lại thí sinh. Bị truyền tống đến chung quanh đây nên chỉ có chính mình. Mới đi vài bước, Ninh Dương liền phát hiện đá vụn trung pha thêm một khối con người lớn nhỏ vật liệu. Ngũ hành chân kim, ngũ hành chân kim, không đẳng cấp cường hóa vật liệu. Đối với người bình thường tới nói cũng không quý giá. Nhưng đối với nắm giữ thánh đạo phần mềm hách Ninh Dương liền hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể lợi dụng ngũ hành chân kim thông qua phần mềm hách trung cường hóa công năng, chức năng, hàm, không hạn chế cường hóa vũ khí. Cường hóa vũ khí có cường hóa đẳng cấp phân chia. Cường hóa đẳng cấp càng cao, võ lực, uy lực càng mạnh. Cường hóa đẳng cấp cấp 10 bên trong. Cường hóa sau khi thất bại, vũ khí cường hóa đẳng cấp sẽ không chịu ảnh hưởng. Cường hóa đẳng cấp vượt qua cấp 10 thời gian, lần thứ 2 cường hóa, nếu là thành công, vũ khí thương tổn thành cấp số nhân tăng trưởng, nếu là thất bại, cái này vũ khí cũng sẽ chi trả mà chết. Ninh Dương lộ ra to lớn khiếp sợ, hắn không nghĩ tới nơi này lại có ngũ hành chân kim. Đây không phải thuộc sơn thế giới mới có tiên tài sao? Không nghĩ ra hắn cũng không suy nghĩ nữa. Hắn chỉ biết là nơi này ngũ hành chân kim vẫn đúng là không ít. Yêu cầu của hắn không cao. Chỉ cần hắn dùng vũ khí có thể cường hóa đến cộng 10 là tốt rồi. Chớ xem thường chỉ là cấp 10. Coi như là một cái phổ thông cặn bã súng lục. Cường hóa thêm 10 sau cũng có thể đánh ra sa mạc chi ưng hiệu quả. Ninh Dương liền vội vàng tiến lên nhặt lên ngũ hành chân kim. Lấy ra tàn đao, mở ra cường hóa bảng, xác định cường hóa, keng, cường hóa thành công, ha ha, Ninh Dương cười ha ha, vận may a vận may, thu thập một hồi, hắn vội vã thu thập chu vi ngũ hành chân kim, rất nhanh Ninh Dương hãy thu thập hơn 400 khối rưỡi được chân kim, tiêu hao hơn 30 khối rưỡi được chân kim sau. Hắn tàn đao cũng rốt cục đạt đến cường hóa cấp 10. Tàn đao vẫn là một bộ không trọn vẹn rách nát dáng dấp. Có điều Ninh Dương thông qua thần thức quan sát, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được tàn trên thân đao nhiều hơn một loại trước không có mông lung tử. Quang, đây chính là cường hóa cấp 10 vầng sáng hiệu quả a. Chu vi còn có rất nhiều ngũ hành chân kim. Có điều Ninh Dương nhưng không có góp nhặt. 400-500 khối đã đủ hắn dùng. Lại nói hắn cũng không nhiều như vậy địa phương cất đồ vật. Giữa lúc Ninh Dương chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại phát hiện cấp 4 dược tài tử xương liên. Tử xương liên là luyện chế tử liên đan chủ yếu dược tài. Tử liên đan chính là một loại đột phá bình chướng thăng cấp đan. Đổi một hồi chính là cái này bên trong thế giới khí đỉnh phong vũ giả đột phá tông sư đan dược. Phải biết có rất nhiều nội khí đỉnh phong võ giả bởi vì thiên phú có hạn. Bị đập ở nơi này cảnh giới mấy chục năm không được tiến thêm. Nếu là lúc này đến trên một viên tử liên đan, lập tức đột phá đến tông sư A. Cho nên nói đây tuyệt đối là phi thường dược liệu quý giá. Mà nơi này tử xương liên còn không phải một cây. Ninh Dương rất xa nhìn lướt qua, lại có 7-8 cây. Ninh Dương chỉ là cảm thán có phần mềm hách chính là tốt. Bởi vì hắn là luyện đan sư cùng luyện khí sư, cho nên mới có thể nhận biết dược tài cùng quặng. Nếu là một loại thí sinh, bảo vật ngay ở dưới chân bọn họ, bọn họ cũng hồn nhiên không biết đi. Mặc kệ thế nào, Ninh Dương chỉ muốn đem này vài cây tử xương liên hái liền đi. Đi tới tử xương liên trước mắt, cúi người xuống vừa định đào này vài cây tử xương liên. Ninh Dương cũng cảm giác không đúng, một loại nguy hiểm từ đáy lòng bay lên, lại là đến từ lòng bàn chân nguy hiểm. Ninh Dương không chút nghĩ ngợi, thân thể lập tức bắn ra, giống như một đạn pháo giống như vậy, bay ra mười mấy mét xa. Ào ào ào, một trận đá vụn lăn lộn thanh âm của một luồng cát đá như thoát lũ bình thường hướng Ninh Dương vừa nãy dừng chân địa phương bắn qua. Tốc độ nhanh vô cùng, chính là Ninh Dương từ trước đào tàu, vẫn như cũ có một bộ phận đánh vào trên người, mơ hồ làm đau. Ninh Dương lần thứ hai lui về phía sau mấy mét, lúc này mới cảnh giác nhìn chằm chằm vừa nãy đứng yên địa phương. Một con dài đến 4-5 mét to lớn mỏ nhọn thú đột ngột xuất hiện tại Ninh Dương trước mặt. Đây chính là tinh thú. Không, đây là yêu thú mới đúng. Loại này yêu thú hắn chưa từng thấy. Có điều ngoại hình khá giống trên địa cầu xuyên sơn giáp. Yêu thú này thịt chanh chua xỉ lợi, da kiên thịt dày, vẫn là từ cục đá trong đống vọt thẳng ra tới. Ninh Dương có thể thấy đây là một đầu cấp 3 yêu thú. Thực lực tương đương với nhân loại nội khí võ giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.